Thiên đạo đồ thư quán, chương 1381, Thiên đạo thư viện tấn cấp thượng 1, gocchuyenaudio.com. Lần này đến phiên Trương Huyền bối rối, hắn vẫn luôn nghĩ nữ hài tuổi tác tương đương hắn kia là học sinh, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là lão sư từ tổng bộ tới. Mới vừa nói nàng xấu xí, nháy mắt người ta liền xuất hiện ở bên cạnh, Trương Huyền không khỏi xấu hổ. Nói thật nếu như Lạc Nhược Hy xấu xí mà nói, chỉ sợ cũng không có người đẹp. Mặc dù không biết dùng phương pháp gì ngụy trang, để cho người ta thoạt nhìn không kinh diễm như vậy, nhưng ngụy trang qua, cũng là mỹ nữ trong trăm có một không kém đám người Triệu Nhã chút nào. Nhất là khí thế siêu nhiên thoát tục trên người, để cho người ta nhìn một cái, liền rơi vào trong đó khó mà tự kiềm chế. Thấy gia hỏa đần độn này không biết làm sao, Lạc Nhược Hy cười cười cũng không trả lời, thân thể nhảy lên, rơi vào trên đài. Thật đẹp, đúng vậy, loại dung mạo này, trên hoa khôi bảng của học viện khẳng định cũng có thể sắp xếp thứ nhất. Đệ nhất rất khó đi, ta là người yêu nghiệt hội, ta vẫn cảm thấy yêu yêu tỷ xinh đẹp nhất. Trái lại ta cảm thấy Đồng Hân học trưởng đẹp nhất. Ta vẫn ưa thích Phi Nhi công chúa, học trưởng ta cảm thấy cua không được, nàng vẫn có khả năng. Muốn đuổi theo Phi Nhi công chúa, nằm mơ đi, người không thấy Hình Viễn đuổi bao lâu cũng không có cách nào sao, nói thật ta vẫn cảm thấy Lạc Thất Thất rất có hương vị, đáng tiếc nàng ghét ta. Nhìn thấy Lạc Nhược Hy rơi ở trên đài, phía dưới không khỏi xôn xao. Nghe được có mỹ nữ lão sư tới công khai khóa, không ít lão sinh đều tới, trước mắt lít nha lít nhít từng người hưng phấn thảo luận. Học viện cũng có không ít mỹ nữ, mọi người thậm chí làm ra hoa khôi bảng, tiến hành bình xét. Nhưng mọi người đều có yêu ghét, ai là thứ nhất tranh luận rất lớn, một mực không có kết luận mà thôi. Tại hạ Lạc Nhược Hy, là lão sư học viện mới tới. Không để ý tới phía dưới thảo luận, Lạc Nhược Hy nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm mang theo mị lực đặc thù, khiến người ta say mê, tiếng ồn ào huyên náo chung quanh lập tức an tĩnh lại. Nội dung công khai khóa của ta là ở hợp linh cảnh làm sao linh nhục hợp nhất. Hợp linh cảnh, bắt đầu tu luyện linh hồn, tu luyện vô ý, rất dễ dàng xuất hiện hồn thể tách rời, lực lượng không cách nào phát huy đến cực hạn. Thanh âm nữ hài vang lên, Trương Huyền nghe một hồi, nhịn không được bội phục. Không hổ là danh sư từ tổng bộ tới, mặc dù nội dung giảng giải phổ thông, nhưng hết sức chính xác, nhắm thẳng vào đại đạo, ngay cả hắn cũng không có tìm ra chút vấn đề nào. Khó trách lúc trước hồn phách cùng thân thể hắn xung đột có thể dễ như trở bàn tay giải quyết, lý giải đối với linh nhục so với hắn hiện tại cũng không hề yếu. Vậy thì rất đáng sợ, hắn là siêu tập vô số bí tịch tạo thành thiên đạo công pháp tương xứng với hắn, xem ra Lạc Nhược Hy này không đơn thuần là danh sư lục tinh, khẳng định tiếp thu qua danh sư tốt hơn chỉ điểm. Nếu không, không có khả năng bằng chừng ấy tuổi, liền lý giải hợp linh cảnh thấu triệt như thế. Rất nhanh, một bài giảng kết thúc, bài học hôm nay liền nói đến đây. Cuối cùng nói một chút tiêu chuẩn thu đồ của ta, thông qua ta đo lường là được, không thông qua ta một cái cũng sẽ không thu. Lạc Nhược Hy khoát tay áo, thông qua đo lường, giảng đo lường gì, đúng vậy, còn xin Lạc sư chỉ rõ. Mọi người từ trạng thái như si như say tỉnh táo lại biết. gocchuyenaudio.com Có thể bái nàng làm thầy, sẽ để cho tu vi tiến thêm một bước, trong mắt tất cả đều mang theo chờ mong. Học thuộc lòng, một canh giờ có thể đọc 1 vạn quyển sách, ta sẽ thu hắn làm đệ tử. Lạc Nhược Hy nói, 1 vạn bản, tất cả mọi người nhoáng một cái thiếu chút nữa ngất đi. Coi như mọi người có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, nhưng một canh giờ dọc hơn 100 bản cũng rất lợi hại, 1 vạn bản. Lật cũng lật không kịp, làm sao đọc, đổi lại khảo hạch khác, 2 ngày này cố gắng một chút, có lẽ còn có thể làm được chuyện này. Là nhất định làm không được, cái khảo hạch này, chỉ sợ chiêu không đến học sinh đâu. Trương Huyền cũng ngẩn ngơ, 1 canh giờ đọc thuộc lòng 1 vạn quyển sách, mượn nhờ thư viện có thể tùy tiện làm được, thật muốn đọc thuộc lòng, khẳng định rất khó. Trừ khi ý thức ở trong thư viện lật sách là không cần tốn thời gian, lại thêm ghi nhớ cũng nhanh hơn bên ngoài, 1 canh giờ có thể làm được, thậm chí càng vượt qua những người khác. Đừng nói những học sinh này, coi như thập đại trường lão, có thể làm được hay không cũng không biết. Đưa ra điều kiện như vậy, chẳng lẽ Lạc Nhược Hy không muốn thu học sinh, Chu trưởng lão, chuyện này liền làm phiền ngươi hỗ trợ xử lý. Nói xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, Lạc Nhược Hy từ trên đài cao nhảy xuống, đi tới bên cạnh Trương Huyền. Đi thôi, Trương Huyền gật đầu, 2 người sóng vai đi ra ngoài. Tên kia là ai, hình như là tân sinh năm nay tới. Tân sinh tại sao biết Lạc sư, hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ cũng không tệ lắm, không biết, làm sao không phải ta. Là ta thật tốt, là Trương sư, không hổ là tân sinh lợi hại nhất, ngay cả mỹ nữ lão sư cũng quyến rũ đi. Vì sao gọi quyến rũ, nói khó nghe như vậy, gọi là cám dỗ được không? Nhìn thấy lạc sư cùng một tân sinh rời đi, rất nhiều lão sinh đau lòng nhức óc, hận không thể thay vào đó, tân sinh thì hưng phấn đến con mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy mặt mũi có ánh sáng. Mặc kệ những nghị luận kia, giờ phút này Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy đã đi ra đám người, dọc theo bên hồ rộng lớn của học viện chậm rãi tiến lên. Xuân ý giạt rào, bốn phía đều là màu xanh lục nồng đậm, dương liễu rủ xuống như tóc đen, múa may theo gió. Sóng nước dập dờn, lóe ra ánh nắng tựa như vảy cá. Cùng Lạc Nhược Hy chậm rãi tiến lên, mặc dù không có trò chuyện, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng cảm thấy cực kỳ yên tĩnh. Cách chương.